Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, ăn miếng trả miếng. Chương 693, ăn miếng trả miếng. Huyền Nguyệt Tông, tông môn bí cảnh bên trong, Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm có chút hài lòng bước ra tông môn bí cảnh vòng xoáy quang môn. Thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, gương mặt cao hứng, bế quan nửa năm, không chỉ tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà lại thuận thế đúc thành một mạch thần thông võ kỹ, đem tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng. Lần này, ta hẳn là có thể đủ dẫn trước Lỗ Kiêu gia hỏa này một bước, dẫn đầu tiến vào chú mạch cảnh nhị trọng đi. Bế quan kết thúc, thu hoạch như thế nào? Canh giữ ở tông môn bí cảnh bên ngoài thủ quan trưởng lão thuận miệng hỏi Cốc Bất Phàm một câu. Thuận lợi đúc thành một mạch, tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng. Cốc Bất Phàm có chút tự hào hồi đáp. Không tệ, 30 tuổi chú mạch cảnh nhị trọng võ giả, cũng coi là thiên phú xuất chúng. Tiến thêm một bước, liền có thể sớm bước vào trưởng lão phong. Tiền đồ nhưng so sánh lão phu rộng lớn nhiều đi. Thủ quan trưởng lão nói giỡn một câu, tiện tay liền đưa lên 6 đạo ngọc phù. Đây là ngươi nửa năm qua này phù tấn. Bởi vì bí cảnh trận pháp ngăn cản quan hệ, tại tụ tại lão phu nơi này, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi lại nghiệm nhìn, đa tạ, tiếp nhận ngọc phù. Cốc Bất Phàm như vậy cáo từ bước nhanh rời đi. Vừa đi, một bên lật xem lên phù tấn, phần lớn là trong tông môn hảo hữu tới phù tấn. Cốc Bất Phàm một phong lần lượt trả lời. Đột nhiên, hai lá nội dung đến từ Lỗ Kiêu phong phù, để Cốc Bất Phàm thần sắc biến đổi. Diệp Chân, Lỗ Kiêu vậy mà phát hiện Diệp Chân hành tích. Xem hết phù tấn sát na, Cốc Bất Phàm liền biết hắn bỏ qua một cọc đại hảo sự. Diệp Chân trên người có ma vân quả bí mật, lúc trước thế nhưng là hắn cùng Lỗ Kiêu cùng một chỗ giấu giếm xuống. Không nghĩ tới vừa lúc tại hắn bế quan thời điểm, Diệp Chân liền xuất hiện, không biết Lỗ Kiêu đắc thủ không, có hay không bắt được cái này Diệp Chân. Nếu là bắt được, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Run tay một cái, Cốc Bất Phàm liền cho Lỗ Kiêu phát một phong hỏi thăm phù tấn. Sau đó trông mong chờ lấy trả lời tin tức, thế nhưng là đợi trái đợi phải, chờ trọn vẹn hơn một canh giờ. Cốc Bất Phàm liên phát 3 đạo phù tấn, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tại sao không trở về phù tấn? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng bế quan? Nghi hoặc ở giữa, Cốc Bất Phàm trở về tông môn bí cảnh chỗ hỏi thăm một phen, nhưng không có đạt được Lỗ Kiêu bế quan tin tức. Sau khi nghi hoặc, Cốc Bất Phàm cho Lỗ Kiêu sư Tôn Dư Đại Thiên phát một phong phù tấn, hỏi thăm Lỗ Kiêu hạ lạc. Đồng thời, Cốc Bất Phàm đi hướng Lỗ Kiêu trong tông môn sống một mình viện lạc. Nơi đó có một cái tông môn an bài xử lý sinh hoạt tạp đầu thị nữ. Hơn nửa canh giờ về sau, Cốc Bất Phàm thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn cảm giác vấn đề này có chút lớn rồi. Gần nửa canh giờ trước đó, hắn đạt tới Lỗ Kiêu viện lạc. Thị nữ nói Lỗ Kiêu nửa tháng trước liền ra cửa, sau khi ra cửa không còn trở lại qua. Mà càng làm cho Cốc Bất Phàm kinh ngạc chính là Lỗ Kiêu sư Tôn Dư Đại Thiên cũng không có về hắn phù tấn. Hắn ngay cả thúc giục hai lá phù tấn, không có người bất kỳ trả lời. Phải biết, hắn dùng thế nhưng là tử ngọc phù tấn, xa nhất khoảng cách có thể đạt tới 100 vạn dặm, dưới tình huống bình thường đều là chạy không ra xa như vậy. Càng quan trọng hơn là hắn đến Dư Đại Thiên tại Huyền Nguyệt Tông tinh xá, cũng không có tìm tới Dư Đại Thiên. Hầu hạ Dư Đại Thiên thị nữ nói Dư Đại Thiên ra ngoài cũng hơn 1 tháng. Tính thời gian, cùng Lỗ Kiêu là cùng một ngày đi ra. Võ giả đi ra ngoài một chuyến ít thì 1-2 tháng, nhiều thì nửa năm 1 năm, vô cùng bình thường. Nhưng là, Khốc Bất Phàm lại cảm thấy sự tình không thích hợp. Hai người Phù Tấn đều không trở về. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Sốt ruột phía dưới, Khốc Bất Phàm đem chuyện này hồi báo cho hắn sư Tôn Thịnh Hàn. Từ hắn sư Tôn Thịnh Hàn báo lên tới tông môn trưởng lão Phong. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong phong chủ mới đầu cũng không để ý. Võ giả không có tin tức nửa tháng, rất bình thường, nhưng là không chịu nổi Khốc Bất Phàm thỉnh cầu. Lấy trưởng lão Phong danh nghĩa phát Phù Tấn cho Dư Đại Thiên cùng Lỗ Kiêu còn không có trả lời về. Sao, tình thế liền biến vô cùng nghiêm trọng. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong đối Phong bên trong trưởng lão ước thúc lòng lèo. Nhưng là, một khi trưởng lão Phong phát ra Phù Tấn, vô luận lại mấu chốt, lại nguy hiểm, cũng phải lập tức trở về ứng. Bởi vì Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong có quy định, nếu là thu được trưởng lão Phong Phù Tấn không trở về, trực tiếp xóa tên trưởng lão Phong. Dưới tình huống bình thường, Huyền Nguyệt Tông tất cả trưởng lão nhóm, chỉ có tại hai loại tình huống dưới mới sẽ không trả lời trưởng lão Phong Phù Tấn. Một là phản tông, cái này trên cơ bản không có khả năng. Huyền Nguyệt Tông gần 300 năm qua, ngay cả một vị phản tông trưởng lão đều không có xuất hiện qua. Loại thứ hai khả năng, liền là tử vong. Chết một cái chú mạch cảnh nhất trọng Lỗ Kiêu vấn đề không lớn. Huyền Nguyệt Tông bên trong, chú mạch cảnh nhất nhị trọng võ giả, không có 300 cũng có 200. Nhưng là chết một vị nửa bước khai phủ chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong trưởng lão. Cái kia vấn đề liền lớn rồi. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông bên trong, giống Dư Đại Thiên dạng này thiên mạch chú mạch cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ có không đến 20 vị, mỗi một vị thiên mạch chú mạch cảnh đỉnh phong võ giả đều tương đương với nửa bước khai phủ, xem như Huyền Nguyệt Tông tương lai khai phủ cảnh vương giả dự trữ nhân tuyển. Trên cơ bản, khai phủ cảnh vương giả phần lớn xuất hiện ở thiên phú huyết mạch là thiên mạch chú mạch cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, mỗi một vị đều là tông môn quý giá nhân tài. Trưởng lão Phong phong chủ lập tức hạ tìm tòi lệnh, nếu có đệ tử phát hiện Lỗ Kiêu, Dư Đại Thiên hai người hành tung, lập tức báo cáo, tìm tòi triển khai mấy ngày, không có bất kỳ cái gì tin tức. Trưởng lão Phong càng là liên phát Phù Tấn, vẫn là không có trả lời. Phong ba càng náo càng lớn, thậm chí kinh động đến Huyền Nguyệt Tông trưởng giáo Tả Mộ Dương. Bởi vì loại tình huống này, Dư Đại Thiên 89/10 là xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, Khốc Bất Phàm tâm thần bất định sau khi cũng đem thu được Lỗ Kiêu Phù Tấn một chuyện nói ra. Mà đúng vào lúc này, ra ngoài tìm tòi mấy ngàn đệ tử, cũng rốt cục có phát hiện, bọn hắn phát hiện Hắc Tu Sơn hạ cái kia đánh nhau chiến trường kịch liệt. Còn phát hiện hai cỗ đã tàn phá không chịu nổi thi thể. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt Tông trưởng giáo Tả Mộ Dương lập tức liền chạy tới Hắc Tu Sơn. Tự mình xem xét về sau, kết luận cái này hai cỗ thi thể liền là mất tích Dư Đại Thiên cùng Lỗ Kiêu. Cha, cho bản tọa cha, nhất định phải tìm tới Diệp Chân. Bản tọa nhất định phải tại tông môn Nguyệt Hình Đài thượng tướng cái này Diệp Chân thiên đao vạn quả. Vì Dư trưởng lão báo thù huyết hận, Huyền Nguyệt Tông trưởng giáo Tả Mộ Dương lập tức giận dữ. Thân là khai phủ cảnh vương giả Tả Mộ Dương, tại Hắc Tu Sơn Dư Đại Thiên Trần Thi Chi Địa, hạ tử mệnh lệnh, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông trên dưới cũng bắt đầu vì chuyện này bôn ba. Kỳ thật tự tiến lên ma hồn bí cảnh tổn binh hao tướng về sau, Diệp Chân đã bị Huyền Nguyệt Tông liệt vào tất phải giết người. Tông môn cũng có treo đỏ thả ra, chỉ là một mực không có Diệp Chân tin tức, cũng liền thời gian dần trôi qua quên đi. Ai có thể nghĩ, Diệp Chân lần này vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tập thể lực lượng là vĩ đại, nhất là đương một cái tông môn chỉ vì một mục tiêu cao tốc vận chuyển lại. thậm chí có chút không tiếc đại giới tình huống dưới. Phát huy ra lực lượng là phi thường khủng bố. Không đến 5 ngày thời gian, liền tra ra Diệp Chân căn nguyên. Hồi trưởng giáo, theo các phe tin tức hồi báo, toàn bộ chân linh vực bên trong, trung tra ra tên là Diệp Chân, võ giả 78 người. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng là chủ trưởng giáo dụ lệnh xử lý chuyện này người, đồng thời cũng là Huyền Nguyệt Tông bên trong một vị duy nhất còn tại xử lý tục vụ khai phù cảnh vương giả. Trưởng lão Phong Phong chủ nhất định phải từ khai phù cảnh vương giả đảm nhiệm. Đồng thời, Cam Như Tùng cũng là Huyền Nguyệt Tông vừa mới đột phá không lâu khai phù cảnh vương giả. Trong đó tu vi tại hóa linh cảnh ngũ trọng phía trên. Tuổi tại 25 tuổi bên trong. Chỉ có một người, ở đâu? Huyền Nguyệt Tông trưởng giáo Tả Mộ Dương mặt trầm như nước. Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một trong Nhật Nguyệt thần giáo thành viên. Tu vi nghe nói vừa mới đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng. Trước đây vừa mới chiếm lấy Thanh Lam võ đô quy linh đại hội khôi thủ. Chú mạch cảnh nhất trọng, vậy liền không thể nào là người này. 2 năm trước, cái kia Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng. Một bên Cốc Bất Phàm lập tức nói ra, nếu là dạng này, vậy được rồi. Cái này Diệp Chân, tu vi tiến bộ thần tốc. 2 năm trước, xác thực chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi. Đây là từ Vạn Tinh lâu hoa giá cao mua được tình báo. Có cái này Diệp Chân 2 năm qua kỹ càng tình báo. Trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng đưa ra mấy khối ngọc phù. Cam Phong chủ, chuyện này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Trưởng giáo Tả Mộ Dương xem hết phù tấn về sau nói ra. Trưởng giáo, một cái chú mạch cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Muốn chém giết dư trưởng lão, khẳng định có đồng bọn. Lão phu dự định phái người tiến về cái kia Thanh Lam võ đô, bắt sống cái kia Diệp Chân, sau đó bước ra đồng đảng, vì dư trưởng lão báo thù. Cam Như Tùng nói ra, nghe vậy, Tả Mộ Dương nhẹ gật đầu, liền theo Cam Phong chủ nói làm. Bất quá, Cam Phong chủ, gọi ngươi phái đi Thanh Lam võ đô làm việc trưởng lão buông tay làm việc. Cái này Nhật Nguyệt thần giáo. Còn không cần để vào mắt, chỉ cần đắc thủ, dù là cùng Nhật Nguyệt thần giáo phát ra xung đột, cũng không quan trọng, chúng ta Huyền Nguyệt Tông lâu không cất bước thiên hạ, cũng là thời điểm sáng sáng sát khí. Tả Mộ Dương trầm giọng quát lạnh nói, nói xong, Tả Mộ Dương lại dặn dò một tiếng, dư trưởng lão lang tuyền tán thủ có chút cao minh, chiến lực cực mạnh. Chú mạch cảnh cường giả bên trong, có thể chém giết dư trưởng lão, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói không chừng là mấy người vây công. Bình thường người, coi như cầm đến Diệp Chân, chỉ sợ cũng không cách nào đều bắt được cái khác hung phạm. Trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Phong ngẩn người, ý của giáo chủ là, lão phu tự mình đi một chuyến, những người khác. Bản tọa sợ là không quá yên tâm, mà lại Thanh Lam võ đô tại phía xa ngoài trăm vạn dặm. Tông môn không cách nào cho tiếp viện hữu hiệu. Cái kia Nhật Nguyệt thần giáo mặc dù không để tại chúng ta Huyền Nguyệt Tông trong mắt, nhưng làm việc chi địa lại tại nơi ở của bọn hắn. Nếu là lại có ngoài ý muốn hao tổn. Nói đến đây, Tả Mộ Dương ngừng âm thanh không nói, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cũng tốt, đã giáo chủ không yên lòng, vậy liền để lão phu dẫn người tự mình đi một chuyến. Cam Như Tùng nói ra, tốt, đã như vậy Cam Phong chủ vẫn là mang nhiều mấy người tốt. Ha ha ha ha, giáo chủ cũng quá cất nhắc tên kia à. Lão phu tự thân xuất mã, còn cần đến lấy mang quá nhiều võ giả. Thỉnh giáo chủ yên tâm. Lão phu mang 4 người là đủ. Trong tiếng cười, Cam Như Tùng thân hình đột ngột biến mất. Cùng nhau biến mất, vẫn là hầu lấy Cốc Bất Phàm. Ngay tại Huyền Nguyệt Tông, nguyên nhân bên trong vì Dư Đại Thiên cái chết mà đại động can qua thời điểm, Diệp Chân cũng đã xuất hiện tại khoảng cách Thanh Lam Võ Đô bên ngoài 6.000 dặm Thanh Thủy Hà. Không trung tầng mây bên trong, nhìn xuống theo nước xây lên Thanh Hà Võ Thành bên trong một tòa chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Bến tàu, trong mắt, viết đầy lạnh lẽo quang hoa. Đã ngươi Chu lệnh tính toán ta, vậy cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.